Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, đi dạo cái đường phố 2. Nghe được Shinosuke cùng Ruri, cộng thêm lão bản kia đã rất ân cần đem này chuỗi màu tím vòng tay đưa tới. Do dự một chút tay, tiếp nhận vòng tay đeo ở nó trắng nõn trên cổ tay. Màu tím vòng tay, trắng nõn cổ tay trắng, hợp thành một bộ duy mỹ hình tượng, đồng dạng là vòng tay. Nana tỉ tỉ mang theo vì sao lại xinh đẹp như vậy, Nana bĩu môi. Cực kỳ hâm mộ nhìn xem Nana, rõ ràng liền là vòng tay nhan sắc không giống nhau. Vì cái gì đeo tại Nana trên cổ tay, hai cái này lẫn nhau nâng đỡ liền phi thường hoàn mỹ. Ruri thậm chí còn đem chính mình vừa mới mua màu hồng vòng tay lấy xuống, cũng đổi lại màu tím, mặc dù cũng rất xinh đẹp, bất quá có Nana châu ngọc phía trước, nhưng lại có vẻ hơi không đủ. Nhìn xem có chút dầu dĩ không vui Ruri, Nana khéo hiểu lòng người nói, giống như cũng không thế nào đẹp mắt, cũng không cần mua. Shinosuke âm thầm lắc đầu. Nana suy tính có chút nhiều, Ruri nhà đầu này nơi nào sẽ để ý những này. Cái này không, Nana vừa mới nói xong lời này, bên cạnh Ruri cứ nói, Nana tỉ tỉ ngươi mang cái này vòng tay nhìn rất đẹp, Ruri nhanh chóng nói một câu. Đồng thời cầm Nana tay, không cho nàng đưa tay liên hái xuống. Shinosuke thì đã lấy tiền đi ra, lão bản nhanh chóng tiếp nhận tiền, sau đó thối tiền lẻ, ba người một loạt phối hợp, quyết định vòng tay này thuộc về. Đi thôi, Nana tỷ, chúng ta tại đi địa phương khác nhìn xem. Lần trước ta nhìn thấy bên kia mới mở một nhà nữ trang cửa hàng, bên trong có rất nhiều kiểu dáng. Ruri kéo Nana cánh tay đi về phía trước, lưu lại Shinosuke một người ở phía sau. Nhìn xem hai người đi xa, Shinosuke có chút lúng túng sờ lên cái mũi, trước đó rõ ràng là để cho mình theo các nàng dạo phố nha, làm sao lại đem mình quên mất. Quả nhiên là nữ nhân, cho dù là ninja cũng không thể ngoại lệ. Ruri miệng bên trong mới mở nữ trang cửa hàng, ngay tại đường phố này ở giữa, vị trí địa lý ngược lại là cực kỳ tốt. Hai người đã đi vào, Shinosuke đứng tại cửa tiệm, thấy được chính tại chọn lựa quần áo hai người. Trong tiệm cũng có cái khác khách hàng. Ruri đã cầm một bộ y phục trên người mình khoa tay dưới, tựa hồ muốn tuân hỏi một chút Shinosuke ý kiến. Quay đầu mới phát hiện Shinosuke cũng không ở nơi này. Sau đó nàng liền thấy Shinosuke đang đứng tại cửa ra vào. Ni-chan, người tranh thủ thời gian tiến đến, giúp ta xem một chút y phục này thế nào. Ruri đi tới, đem Shinosuke kéo vào. Tiệm này bản thân liền là nữ trang cửa hàng, lại bên trong cũng không có nam, đều là một mình đi ra mua quần áo nữ nhân. Cho nên khi Shinosuke bước vào tiệm này, một cái liền trở thành những này nữ tính chú ý địa phương. Cộng thêm Shinosuke túi da còn rất dài rất không tệ, đương nhiên cũng có chút người nhận ra Shinosuke. Dù sao nói thế nào hắn đều là Konoha Naruto, không khỏi dùng ánh mắt nhìn trộm. Nếu là bình thường còn chưa tính, Shinosuke nói không chừng ngoài miệng còn biết đùa giỡn vài câu. Nhưng là bây giờ bên cạnh mình thế nhưng là có tiểu lão bà Nana tại, các người những nữ nhân này dùng ánh mắt như thế châm ngòi ta, đây không phải hãm ta vào bất nghĩa mà. Đừng nhìn Nana bình thường biểu hiện ôn nhu quan tâm, tự nhiên hào phóng, bất quá đến cùng còn là tiểu nữ nhân, ăn dấm vẫn là không thể tránh khỏi. Mặc dù nàng trên miệng sẽ không nói cái gì, bất quá giờ phút này đã dùng ánh mắt u oán nhìn xem Shinosuke. Cái này khiến Shinosuke cảm giác áp lực núi lớn. Có đôi khi lớn lên quá tuấn tú, quá có mị lực cũng là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Shinosuke đại nhân, hoan nghênh quang lâm bản điếm. Lúc này một vị mặc quần dài màu đỏ nữ nhân xuất hiện tại Shinosuke trước mặt, nữ nhân mặc dù không có Nana dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng là một vị khó được mỹ nhân. Trọng yếu nhất chính là nàng trên thân phát ra lấy một cỗ thành thục nữ nhân khí tức. Đây là Nana hiện tại không cách nào làm được. Đây là một vị cực kỳ thành thục hương vị nữ nhân. Dùng Jiraiya lời mà nói, nữ nhân như vậy mới là nam nhân nhất hướng tới. Nữ nhân này vừa nói hoan nghênh đi vào bản điếm. Hiển nhiên tiệm này hẳn là nàng mở. Tiếp xuống lời nàng nói, cũng nghiệm chứng Shinosuke phỏng đoán. Shinosuke đại nhân, ta là tiệm này lão bản. Thật hân hạnh gặp đại nhân ngươi. Nói xong nữ nhân chủ động đưa tay ra cổ tay. Shinosuke nhẹ nhàng nắm dưới. Sau đó lập tức liền buông lỏng ra. Một bộ mình là bộ dáng chính nhân quân tử. Người tốt, Shinosuke đại nhân hôm nay tới là đến mua quần áo mà. Điều này hiển nhiên là một câu nói nhảm. Hắn qua tới đương nhiên là đến mua quần áo. Bất quá là phối Nana cùng Ruri mua quần áo. Ta bồi thê tử cùng muội muội tới, giải thích một câu. Lúc này Ruri đã cầm quần áo đi vào Shinosuke trước mặt. Ni-chan, ngươi nhìn bộ y phục này ta có thích hợp hay không? Có lẽ cảm thấy Ruri cảm thấy cái này bà chủ mặc màu đỏ váy rất xinh đẹp. Thế là nàng cũng đổi một đầu váy. Bất quá là màu trắng. Nàng cái tuổi này nhưng khống chế không được màu đỏ loại này đại biểu vận vị nhan sắc. Thích hợp, Shinosuke đối quần áo thẩm mỹ quan cùng đại bộ phận nam nhân. Nhìn xem đều không khác mấy. Căn cứ chỉ cần nói lời hữu ích liền có thể nguyên tắc. Hiển nhiên đối với Shinosuke mang theo qua loa trả lời, Ruri có bất mãn, đây chính là Shinosuke đại nhân muội muội đi. Thật đúng là một vị tiểu mỹ nhân, sau khi lớn lên, nhất định sẽ trở thành Konoha xinh đẹp nhất nữ nhân. Thật sự là hâm mộ, bà chủ cười ha hả nói một câu. Liền một câu như vậy, lại thắng được Ruri hảo cảm với nàng. Lão bản kia ngươi cảm thấy ta mặc cái này váy đẹp mắt mà, Ruri hỏi. Bà chủ gật gật đầu, cái này váy mặc ở trên thân thể ngươi xác thực nhìn rất đẹp. Bất quá ta đề nghị, ngươi có thể tuyển đầu kia có mảnh vụn hoa váy. Đầu này cảm giác càng thêm thích hợp ngươi, nói xong liền đem đầu kia váy cầm tới Ruri trước mặt. 383. Đối thân thể khoa tay dưới. Giống như đầu này mảnh vụn hoa thật tương đối thích hợp mình. Ưa thích, trước tiên có thể đi thử một lần, ân. Ta đi nhìn thử một chút, cầm quần áo Ruri đi vào phòng thử áo. Xin hỏi, Nana tiểu thư coi trọng cái gì quần áo không có, thừa dịp Ruri thay quần áo thời điểm. Bà chủ đã bắt đầu chào hỏi Nana. Nàng đối Nana thái độ tựa hồ muốn so Ruri càng thêm cung kính một chút. Có lẽ là bởi vì Nana là Shinosuke thê tử, đồng thời Nana vẫn là xuất sinh Uchiha loại này đại tộc. Vị này lão bản nương kiến thức xác thực phi phàm, với lại biết ăn nói, có thể nói là tám mặt xây cô nhân vật. Nana đều tại lời của nàng dưới, mua hai bộ y phục, chớ đừng nói chi là Ruri, một hơi trực tiếp mua 10 cái. Khi Shinosuke tiếp nhận giấy tờ thời điểm, khóe miệng không khỏi co quắp mấy lần, nhìn xem tiếu dung mặt mũi tràn đầy bà chủ, Shinosuke cho nàng mang theo gian thương danh hào, cứ như vậy vài miếng vải vóc chế tác quần áo, vậy mà thu hắn 15 vạn lượng, một cái A cấp nhiệm vụ tiền thù lao, cũng liền chút này, quả nhiên tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất, nhìn xem đi ra tiệm này. Sau đó lại đi vào mặt khác một nhà tiệm bán quần áo Ruri. Shinosuke cảm thấy mình có phải hay không cũng có thể mở một cái tiệm bán quần áo thử một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.